Chương 1. Phần 1. Hồi cái năm đó, sau chiến tranh biên giới phía Nam và phía Bắc ít lâu. Cái tổ khảo sát địa chất của chúng tôi được cử đi khảo sát sơ bộ ở bản huyện Già Plei vùng Tam Biên, vì nghe ngóng có nguồn tin cho biết, vùng đó có nhiều quãng đất hiếm lộ thiên, nằm rải rác với trữ lượng kha khá. Cái tổ của chúng tôi có 4 thằng Tâm Khang Tuấn Kiệt, Kiệt là tôi, tổ trưởng. Chúng tôi học cùng trường, ra trường về công tác chung cơ quan, lại cùng tuổi con dê, nên chuyện ăn chơi bù hú cũng cùng hội cùng thuyền với nhau từ xưa đến nay. Được sự giúp đỡ và hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng tôi đến tạm trú ở một hộ dân duy nhất trong vùng. Đó là nhà của bà Đam, mà sau này chúng tôi gọi là bà Đâm vì cái khuôn mặt đã khó coi lại bản tính, nói ngang như cua. Bà ta ở với một cô con gái tên Hiền khoảng 19 đến 20, có chồng đi làm ở dưới xuôi, lâu lắm rồi không về. Ở giữa rừng với núi đá, con chim sẻ biến thành con công, nên Hiền trở thành mục tiêu ngắm nghía soi mói của chúng tôi. Hiền không trắng không xinh, nhưng nhìn rất có duyên, dáng người vừa vặn, được nhất là cặp mông tròn phải biết. Mỗi lúc nàng ngồi xuống hay đứng lên, là lại đốn tim cả 4 thằng tôi. Hàng ngày chúng tôi chia nhau đi tìm nhặt các mẫu khoáng. Ăn uống thì có bà Đam và Hiền giúp cho theo thỏa thuận, chúng tôi gửi tiền. Bà cũng nói cá thịt thì không chắc, nhưng mỗi bữa ăn sẽ có ít nhất một con gà với canh rau rừng. Với chúng tôi thế là tạm đủ. Bà Đam nhường căn phòng rộng rãi của bà cho chúng tôi ngủ đêm, còn bà ra ngoài căn chòi phía sau nhà. Bà nói ban đêm bà phải thả chó, vì sợ chồn cáo vào bắt gà, nên nếu không cần thiết thì đừng có đi ra ngoài. Ngay trong bữa ăn đầu tiên, một con gà luộc chặt nhỏ với một nồi canh rau rừng to tướng được dọn ra. Biết tôi không thích đầu cổ cánh gà, Tâm gắp nguyên cái đầu gà bỏ vào chén tôi kính thủ trưởng. Thấy có con chó trắng khá lớn thường lẩn quẩn bên Hiền, tôi vẫy nó lại, cho nó cái đầu gà. Kể từ đó, cứ đến bữa ăn là nó lại đến nằm dưới chân tôi chờ đợi. Theo sự phân công, cứ đến 9 giờ sáng là tôi nhận các mẫu quặng từ Tâm Tuấn Khang vừa tìm được, mang về gom với các mẫu của ngày hôm trước, mang ra ngắm nghía soi mói, thử sơ bộ bằng các dung dịch thử chuẩn được mang theo, ghi chép chép để vẽ phác đồ khảo sát làm báo cáo. Hiền thấy tôi làm việc ngoài trời nắng, cứ đi ra đi vào liếc nhìn, rồi mang cho tôi một cốc nước trà. Tôi quay lại cảm ơn rồi bắt chuyện. Em không theo mẹ ra dãy à? Em ở nhà để làm cơm cho mấy anh. Vậy hôm nay có món gì mới không em? Dạ không, cũng gà với canh, cuối tuần mới có chợ. Thấy Hiền càng lúc càng ngồi sát lại, tôi mới liều ôm lấy nàng. Hiền khẽ giật mình, nhưng chỉ nói, thôi nào, đừng làm thế anh. Anh chỉ ôm em một chút thôi mà. Tôi khẽ xoay người Hiền lại và hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng, mùi thơm của da thịt cộng với hơi thở ấm áp của nàng làm tôi đê mê. Hiền cũng khẽ hôn lại tôi, hai bầu vú khẽ cả vào lồng ngực, làm con cặc của tôi biểu tình. Không nhịn được, tôi vật Hiền nằm ngả vào lòng, rồi luồn tay vào trong áo, nắn bóp hai bầu vú. Đang mê mẩn với hai bầu vú trong tay, bỗng có tiếng lao xao của Tâm Tuấn Khang từ xa xa, Hiền vội rời khỏi vòng tay tôi, đứng dậy nói nhỏ. Tôi qua với em nha, nhớ gõ cửa nhẹ nhẹ 3 tiếng, em mở cửa cho. Đúng hẹn, Hiền mở cửa cho tôi lẻn vào phòng nàng, lọ dọ trong đêm tối tôi vấp phải con chó suýt té. Hiền cúi xuống vỗ vỗ vào đầu con chó, nói nó đi ra ngoài nằm, rồi chốt cửa lại. Tôi lên giường ngồi ôm lấy Hiền, nàng khẽ dựa vào người tôi xoa xoa cái bụng không một tí mỡ nào của nàng, rồi đưa dần lên nắn bóp hai quả đào tiên, nàng không mặc áo lót. Tôi ghì hôn nàng thật chặt, nàng cũng đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quấn chặt vào với nhau. Một tay tôi vẫn mân mê cặp vú săn chắc của nàng, tay còn lại chậm chậm đi xuống cởi cúc quần của nàng để thò tay vào trong. Nàng cũng không mặc quần lót, lướt qua vùng mỡ u lồn rậm rạp, bàn tay tôi mò xuống con sông quê, khi tôi vừa chạm vào mép lồn nàng hơi khẽ rên lên, như đang tận hưởng những khoái cảm do bàn tay tôi mang lại. Một lúc sau, tôi khẽ nâng người nàng dậy, chậm chậm cởi cái áo của nàng, cúi xuống hôn lên hai núm vú, mùi da thịt làm tôi mê mẩn. Nàng ấn chặt tôi vào bầu vú của nàng cho anh hết đấy, bú vú em đi, ôm. Tôi mút lấy núm vú của nàng. Thỉnh thoảng còn cắn nhẹ nhẹ vào núm của nàng nữa. Dần dần tôi đưa lưỡi xuống bụng nàng, hai tay tiện thể tụt luôn quần nàng ra. Nàng nhổm mông lên cho tôi cởi ra. Tôi cúi xuống day day nhẹ vào hột le nàng, nàng dùng mình, rồi oằn người đi ư, sướng, cắn vào chỗ đó đi anh, ư. Tôi khẽ đưa lưỡi vào cái khe đang ướt đẫm, một mùi nồng, mặn mặn hòa với mùi xà phòng thơm, làm tôi thích thú vô cùng. Hiền ưỡn người lên, bầu vú phập phồng theo từng nhịp thở của nàng. Nữa đi anh, làm cho em sướng đi, ư. Tôi le lưỡi liếm quanh lồn nàng, thỉnh thoảng còn mút chùn chụt, liếm đến cái hột le thì nàng lại cong người lên rên rỉ, hai tay ấn chặt đầu tôi vào cái lồn đã ướt nhẹp của nàng. Ôi, chết mất anh ơi, sướng, sướng quá, à, ui, Tôi cầm tay Hiền đè lên con cặc của tôi, nàng hiểu ý, cầm sóc sóc, rồi đẩy tôi nằm ngửa ra giường. Hiền cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái đầu con cặc, rồi ngậm vô miệng mà mút. Nàng còn liếm dọc theo cả thân cặc, liếm luôn cả hai hòn rái làm tôi phê tít tìn tịt. Bố cặc xong, Hiền ngồi lên cầm lấy con cặc rụi rụi vào lỗ lồn rồi chậm chậm ngồi xuống. Ót một cái lút cán, con cặc tôi đã chui hẳn vào trong cái lỗ lồn ướt át của nàng. Tôi cảm nhận được sự ấm nóng bên trong lồn nàng và những thớ thịt đang khẽ co bóp ở trong đó. Nàng bắt đầu nhún nhẹ nhẹ, rồi nhanh dần Trong đêm tối, tôi đưa hai tay bóp lấy bầu vú săn chắc, đang nảy lên nảy xuống của nàng. Một cảm giác tuyệt diệu khó tả, nước lồn ra ngày càng nhiều làm cho con cặc của tôi trơn tuột. Hiền dập càng ngày càng mạnh bảo, nước nhờn chảy xuống ướt hết cả khe đít của tôi. Được một lát, thì tôi thực sự không còn chịu nổi nữa, phải chân người lên, vì con cặc cương lên dữ dội quá. Hiền như cũng đã gần lên tới đỉnh, nàng bắt đầu lia lịa dập những cú thật mạnh. Thống khoái dâng trào, người Hiền giật giật, lồn nàng co bóp dữ dội, làm chân tôi căng cứng. Hai tay tôi bấu chặt lấy mông của nàng, con cặc tôi giật giật rồi bắn vài tinh trùng vào sâu trong lồn nàng. Hiền cũng dúi chặt lồn nàng xuống tận gốc con cặc tôi, để đón nhận những dòng tinh khí đó. Giữ yên lặng để tận hưởng dư âm của cơn sướng, một lúc sau Hiền mới từ từ đứng lên. Từ lồn nàng, tinh trùng với nước lồn thi nhau nhỏ tong tong xuống bụng của tôi, Hiền với lấy cái khăn tắm lau người cho tôi rồi mới lau cho nàng sau. Hiền nằm bên tôi hỏi chuyện vu vơ một lát, rồi đưa tay vuốt ve khắp người của tôi. Khi tay nàng chạm vào con cặc vừa mới lại cương cứng của tôi, Hiền hỏi anh lại muốn nữa hả? Hi hi, tai lâu quá anh không gần ai, mà lồn em lại thơm như thế này, làm sao em chịu được? Em cũng vậy, con cặc anh, ghét quá trời luôn, đụ em nữa đi anh. Tôi trèo lên người Hiền, đưa con cặc tìm vào cái lồn ướt át, rồi thúc mạnh vào. Hiền a lên một tiếng, kéo đầu tôi xuống mà hôn. Tôi bắt đầu nhịp từ từ, con cặc đều đều chui ra chui vào cái lồn, ngày càng ướt át của nàng. Ngoài trời bắt đầu mưa lộp độp, trong phòng thì hừng hực nóng, cùng với những tiếng bạch bạch vang đều ui, sướng quá, anh ơi, nhanh nhanh lên đi anh, sướng, Những tiếng kêu dâm giật của Hiền, càng làm kích thích cơn dâm trong người của tôi dập ngày càng nhanh, nước lồn nàng ra lênh láng, tiếng nhép nhép hòa với tiếng mưa rơi càng thêm phần gợi hứng cho cả hai người. 10 phút sau Hiền ưỡn mông lên, lồn nàng như ôm chặt lấy con cắc của tôi. Hai tay nàng nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, miệng như rú lên ra mất rồi anh ơi. Con cặc tôi vừa mới phún ra được một tí, thấy nàng rên to quá thụt vòi lại, vội đưa tay bịt miệng của nàng. Hiền lắc lắc đầu nói đứt quãng mưa, to, không, ai, nghe, đâu. Anh, ra chưa? Tôi cuống quýt dập thật nhanh thật mạnh vào lồn nàng, rồi cũng phụt hết những gì còn lại vào lồn của Hiền. Tôi đổ vật lên người nàng, hai đứa nằm thở hổn hển, ngoài trời càng lúc càng mưa lớn. Hiền ôm chặt lấy người tôi, thủ thỉ. Ở đây với em suốt đêm nhé, anh muốn đụ em bao nhiêu lần cũng được. Không ai biết đâu. Chương 2 Phần 2 Tôi đụ Hiền thêm hai phát nữa, nghe tiếng gà gáy, là tôi chuồn vội về chỗ ngủ của mình ngay. Cũng tưởng không có ai biết, nào ngờ sáng đi ra tới ngoài khu khảo sát, chúng nó đã tới tấp phủ đầu tôi đêm qua thủ trưởng đi ăn vụng một mình, không nhớ gì đến anh em nhé. Hừ, trong cái nhà bà đâm này thì có gì mà ăn chứ? Mấy cậu chỉ khéo đùa, không có gì, chỉ có, không, ai, nghe, nói thật đi hôm qua sợ em Hiền được mấy phát. Tôi đành phải ngồi tường thuật và trả lời buổi chất vấn đầy khó chịu với chúng nó. Nghe xong thằng Tuấn phán một câu xanh dờn mới lần đầu tiên, mà em để cho thằng Kiệt chơi liền 4 phát. Vậy là em quá dâm, mà chồng lại lâu quá rồi không về, bao nhiêu đó cũng không đủ. Đêm nay cả 4 thằng mình lần lượt vô, mỗi thằng làm giúp cho em ấy 1 phát. Em mà biết, em la lên thì chết, có nước trôi đầu xuống đất. Tôi vừa lên tiếng phản đối, thằng Tâm đã nói ngay. Ban đêm ở trong nhà tối thui. Đưa tay còn không biết mấy ngón, lo gì. Thằng Kiệt vô trước rồi ra, lồn ẻm đang đứng tao mang cặc nhét vào, lúc đó dao nào cũng là dao, biết đếch thế nào được. Nhớ là trừ thằng Kiệt ra, không ai được hó hé lên tiếng. Mặc cho Tâm Tuấn Khang, 3 thằng rối rít dục, chờ cho đến gần nửa đêm, tôi mới mò đến phòng của Hiền. Cái cảm giác lén lút vụng trộm nó lạ lắm, mà vụng trộm cái vụ đó đó nữa, nên con cặc trong quần nó hứng lên nhanh lắm. Tôi quên không gõ cửa như Hiền đã dặn. mà đẩy nhẹ vào, may quá cửa không gài chốt ở bên trong. Hiền đã nằm sẵn ở trên giường chờ đợi, tôi nhào vô ôm nàng hôn rối rít, nàng cũng nhiệt tình đáp trả, còn nhanh chóng giúp tôi cởi quần áo trên người ra. Con cặc của tôi vừa lút cán vào trong lồn nàng, đã nghe Hiền rên rỉ. Tiếng rên rỉ của nàng hôm nay còn man dại và to hơn cả hôm qua. Nhưng tôi không còn lo sợ mấy thằng bạn ở bên ngoài biết nữa, trái lại còn cảm thấy hãnh diện là đàng khác. Hi hi, chúng mày nghe thấy chưa? Con cặc tao làm cho em Hiền rên khoái như thế đó, nghe thấy chưa? Cao hứng, tôi dập con cặc vào lồn Hiền mỗi lúc mỗi nhanh, nước lồn nàng tràn ngay ra như nước lũ. Tiếng nhép nhép của giái với lồn va vào nhau nghe gợi dục làm sao, Hiền không nói được câu nào, chỉ biết u ơ u hát hát hát, u u, ơ ơ ơ, u u, ơ, mạnh, mạnh, đi anh. Sướng cặc quá, tôi kéo Hiền ra tới mép giường, đứng dưới đất ôm hai cẳng chân nàng, nắp cặc ầm ầm vào cái lồn đã nhoe nhoét của nàng. Đầu con cặc tôi tê dại, cố nắp thêm vài cái, xương sống tôi cũng dần dần, con cặc giật giật, bắn phọt ra như rồng phun nước vào lồn của Hiền. Đẩy cho Hiền nằm lại trên giường, tôi vội lùi ra ngoài cho thằng Tâm đã nằm chờ sẵn ở dưới đất leo lên. Chừng 10, 15 phút thằng Tâm ôm cặc ra, thằng Tuấn vào. Thằng Khang vào sau cùng, nó ở trong đó với Hiền cả tiếng đồng hồ rồi mới ôm quần hí hửng đi ra. Tôi thầm thương tiếc cho cái lồn của Hiền. Bởi tôi biết con cặc của thằng Khang là con cặc to nhất trong bốn đứa, nó dập Hiền cả tiếng như thế, thì còn gì cái lồn của nàng. Lúc ra ngoài bãi, thằng Khang cứ suýt xoa. Cái lồn ẻm ngon hết biết, khít gìn dịt mà lại biết co co bóp bóp nữa chứ. Sờ cái mờ u lồn dày cơm tao phê lắm, muốn bú lồn em một phát cho ẻm sướng, mà thấy của chúng mày đầy trong đó, đành phải nhịn. Tối nay tao vô trước, hút sò, tụi mày vô sao nha. Mà công nhận em dâm thiệt đó. Tao quất xong rồi mà em cứ ôm chặt không buông ra, làm con cặc tao nứng lên, quất luôn thêm một phát nữa. Buổi chiều hôm đó, bàn cơm của chúng tôi lại có thêm một xị rượu trắng để ở giữa. Thằng Tâm sáng rỡ mắt, cầm lên đưa mũi người người, hít hà nói. Rượu ngon chúng mày à, chắc là Hiền trả công cho con cặc bự của thằng Khang phục vụ hai nháy tối hôm qua đấy. Cả bọn chúng tôi vừa ăn, vừa uống, vừa cười nói huyên thuyên. Nhìn ra xa xa thấy Hiền với bà Đâm vẫn quét dọn chuồng gà. Chuồng vịt như không có chuyện gì xảy ra. Đêm tối lại đến, thằng Khang mặc mỗi chiếc quần đùi, ôm cặc ra trận trước. Đẩy nhẹ của phòng, mò mẫm đi vào đến bên giường, đưa tay cua cua thấy nàng nằm đắp chăn ở đó, liền leo lên nằm bên cạnh. Ngửi thấy mùi nước hoa trên tóc, Khang cười trong bụng, gớm hôm nay điệu đà thế. Lần tay vào bên trong chăn, Khang còn kinh ngạc hơn khi thấy người nàng đã lõa lồ từ trên xuống dưới. Xoa nhẹ lên mông nàng, rồi vuốt xuống đít lồn. Khang tự hỏi chắc là nàng nằm chờ lâu lắm rồi, không biết có tự sướng không mà đã ướt nhẹp thế này. Kéo nàng quay mặt lại, dù không nhìn thấy gì, nhưng Khang vẫn áp môi chính xác vào môi của nàng. Trong khi nụ hôn vẫn tiếp tục gắn chặt hai người dính liền nhau. Bàn tay Khang lần lần xoa khắp trên cặp mông tròn mây mẩy của nàng, tiếng rên khoái cảm của nàng bật lên nho nhỏ trong cuống họng, như tiếng kêu yếu ớt của một chú mèo con. Khang lại xoa bóp, vuốt ve, nhồi nặn hai bầu vú, như đang nhào nặn hai cục bột lớn. Hai đầu vú nàng đã cứng lên, vì thỉnh thoảng Khang lại dùng hai ngón tay vê vê lấy nó, rồi cúi xuống lần lượt ngậm hai núm vú nhỏ cứng vô miệng liếm, bú, như một đứa trẻ đang bú vú mẹ, thân hình nàng liên tục uốn éo vì những động tác âu yếm gợi hứng của Khang. Khang kéo hai đùi nàng mở rộng ra một chút, rồi trườn xuống hôn phất lên vùng da non phía trong cặp đùi. Đôi môi Khang hôn dần lên, đặt môi lên đám lông mờ u, nàng liền tự động mở rộng hai chân ra. Khang đưa mấy ngón tay vạch hai mép lồn. Để đầu lưỡi chạm nhẹ vào giữa cái khe lồn, liếm dọc theo cái khe suối đó, từ trên xuống, từ dưới lên, ngậm mẩu thịt cưng cứng nhô ra phía trên mút chụt chụt ô, anh ơi. Hai đùi nàng rung lên bần bật, nửa khép lại, nửa mở ra. Khang vẫn giữ im lặng miệt mài liếm, bú, rồi ngoáy lưỡi ngang dọc trong cái khe càng lúc càng lầy lội. Hơi thở nàng càng lúc càng hồn hền, dồn dập hơn, rồi như không thể im lặng được nữa, nàng kéo Khang nằm phủ lên người nàng, thì thào vào tai thôi anh, em hưng lắm rồi. Em thèm, thèm lắm rồi, anh đút vô đi, anh mà bú nữa chắc, em chết mất. Thốt xong câu nói trên, nàng mắc cỡ hai tay che mặt lại, dù chẳng có ai nhìn thấy ai trong bóng tối. Khang quỳ lên, cầm con cặc cương cứng quẹt nhẹ vài cái rồi ấn đầu cặc tách hai mép lồn ra cho nó từ từ chui vô, nàng lại rên lên ui ra. Ui, ui, ui, ui. Khang đẩy từng chút một cho đầu cặc lọt hẳn vào trong hai mép lồn. Cảm giác vừa khoan khoái. Vừa nong thốn làm thân hình trần truồng của nàng run lên, cơ bụng giật thót co bóp dữ dội, hai tay nàng đưa lên trước ngực Khang như muốn đẩy hắn ra, Khang không dám lên tiếng, tiếp tục đẩy nhẹ con cặc đi vào sâu thêm một chút nữa rồi kéo ra, từng nhịp vô ra chậm rãi, để lồn nàng quen dần với con cặc của anh chàng. Vài phút sau, cơn đau thốn trong người nàng tan biến dần, thay vào đó là cảm giác sung sướng dâng lên, những thớ thịt nhạy cảm trong lồn bắt đầu nhẹ nhàng ôm lấy con cặc to, ấm, tạo cho nàng từng cơn sướng lăn tăn, miên man ra khắp người. Khang biết nàng đã cảm nhận được sự sung sướng, bởi mỗi khi anh đẩy con cặc vô, là nàng lại nảy mông lên hứng lấy, như muốn con cặc cắm sâu vào thêm nữa. Khang lật nghiêng người nàng, giơ một chân đưa lên cao, chéo người từ phía sau mông nàng, tiếp tục nắc cặc không ngừng. Tư thế này làm con cặc đi sâu và cọ sát trong lồn nàng, đem lại cho nàng nhiều cảm giác sướng khoái hơn nữa. Thỉnh thoảng Khang lại nắc một cú như trời giáng, làm cho con cặc như muốn chui luôn vào trong tử cung, khiến nàng, ôi ra hít hà, suýt xoa kéo dài không ngớt. Lúc này nàng chỉ muốn con cặc cứ miệt mài tung sới trong lồn nàng, cho đến khi nàng không chịu nổi nữa mới thôi. Nhưng cơn cực sướng đến với nàng nhanh quá. Anh gì ơi, ra đi anh, bắn vô lồn em đi anh. Cùng lúc, Khang cảm nhận được sự nóng ấm của nước lồn đang xuất ra, lồn nàng đang co xiết, đầu con cặc như tê dại đi, bắn phọt từng tia tinh trùng vô lồn nàng. Khang cúi xuống đặt môi trên môi nàng, hôn nàng thật nồng nàn, rồi nhẹ nhàng trườn người ra khỏi giường như một thằng ăn trộm ngày, vừa lấy cắp được quả trứng gà. Chương 3 Phần 3 Ngay lúc Khang ôm cặc mò vào phòng của Hiền, thì con chó trắng của Hiền cắn vào gấu quần của tôi, như muốn bảo tôi đi theo nó. Biết là con chó này rất khôn, tôi lẳng lặng đi theo nó ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy 7-8 con chó, lớn nhỏ nhào đến, làm tôi đứng khựng lại. Nhưng con chó trắng chỉ gừ gừ mấy tiếng, là cả đàn cụp đuôi quay đầu biến mất vào bóng đêm. Theo chân con chó trắng đến cái chòi lá phía sau vườn, đã thấy Hiền đứng chờ ở đó. Nàng ra dấu cho tôi im lặng, kéo tôi vào bên trong, đóng sập cửa lại. Hiền vặn cho tim chiếc đèn nhỏ lại. Dưới ánh sáng mờ mờ, Hiền đưa tôi đến ngồi trên chiếc giường nhỏ, rồi quỳ dưới chân tôi khóc nức nở, anh tha lỗi cho em nhờ anh, em nhờ anh. Anh tha lỗi cho em. Tôi ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ còn biết hỏi nàng một câu ngớ ngẩn. Thế còn người đang ở trong phòng của em à ai? Dạ, là mẹ em. Là bà Đâm, trong phòng đó, đêm nay là mẹ em, vậy còn đêm hôm qua? Đêm qua cũng là mẹ em ở trong đó. Trời ơi là trời, tôi không tưởng tượng là từ hôm qua đến giờ, tôi và ba thằng bạn đã thay nhau lên giường đụ một bà già cổ quái. Cô nén bình tĩnh tôi hạ giọng hỏi Hiền, em có thể giải thích cho anh mọi chuyện được không? Tại sao xảy ra cớ sự này? Dạ, chuyện là như thế này. Thực ra tuổi của mẹ em chưa tới 40, trước đây mẹ còn rất xinh đẹp nữa là đằng khác. Năm em lên 5 tuổi nhà bị cháy, mẹ vì cố nhào vào cứu em ra, nên bị lửa táp, để lại những vết sẹo nám trên khuôn mặt đến giờ. Sau đó cha em hắt hủi mẹ, rồi bỏ đi, mặc cho hai mẹ con nương rẫy, sống qua ngày. Rồi gần đây em lấy chồng, vợ chồng trẻ gần gũi với nhau. Mẹ ở bên nhìn thấy. Xuân thì đè nén bao nhiêu năm, bỗng bừng dậy thiêu đốt. Mẹ em với chồng em qua lại với nhau, em biết nhưng không hề trách cứ mẹ, vì cùng là phận đàn bà với nhau. Nhưng nhu cầu của mẹ em quá cao, chồng em lại gầy gò yếu đuối không đáp ứng được, nên cũng bỏ đi biệt. Năm ngoái có bộ đội về tập tành gì đó ở đây mấy ngày, thấy em thì xác vô tán tỉnh, thấy mẹ em thì bà cháu cháu, làm mẹ em buồn lắm. Nên em lập mưu hẹn mấy ảnh tối vào phòng, để cho mẹ được sống với bản năng của mình. Dù chỉ là một giây phút yêu thương giả dối, trong vòng tay của những người đàn ông đó xa lạ đó. Nghe Hiền tâm sự đến đây, sự hằn học bực tức vô cớ lúc ban đầu của tôi đã tan biến, thay vào đó là lòng thương cảm dành cho mẹ con nàng. Nên tôi nhỏ nhẹ hỏi Hiền, nhưng sao em lại nói chuyện này với anh? Nếu em không nói, cũng có ai biết đâu. Em nghĩ em phải nói với anh. Thứ nhất là em thực lòng yêu anh, ngay từ lúc anh vừa đến đây. Bởi vậy đêm hẹn hò đầu tiên với anh, em đã nhất định không để mẹ em vào thay em ở trong phòng, như những lần hẹn với các anh bộ đội năm ngoái. Bởi chính em cũng muốn được một lần yêu, dù chỉ một lần thôi. Vì sao ư? Vì em cũng là đàn bà, vì em cũng thèm muốn được yêu. Thứ đến là em cầu xin anh một việc, mẹ em dù có nhu cầu cao thật đấy, nhưng với sức trẻ như các anh, em sợ cho mẹ em. Anh có cách nào nói với các bạn anh, thay phiên nhau mỗi đêm chỉ một người thôi được không? Cần nhất là phải làm sao cho bạn anh không biết đó là mẹ của em. Anh giúp em anh nhé. Em quỳ xuống đây lạy anh. Em nói với anh, vì em thương mẹ em. Tôi đỡ Hiền đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, hôn lên tóc nàng hỏi thế còn em thì sao? Có cần anh nói với bạn anh giúp đem cho không? Dạ không, nếu được thì chỉ mình anh thôi. Em không thích mấy người kia. Với lại em chỉ thích có anh thôi. Thế bây giờ có thích không? Dạ. Thích hay là muốn? Dạ, muốn, em muốn, cho em nhé anh. Rồi như không dằn được cơn xúc cảm dâng tràn, Hiền chợt nhích người lại, úp mặt vào lòng tôi, thổn thức anh có cười, có khinh em không anh? Đưa hai tay ôm choàng lấy nàng, tôi lắc đầu. Không, không, anh không nghĩ gì hết, em có quyền nói ra những gì em cảm nhận, bằng trái tim, bằng suy nghĩ của em không phải là đứa con gái mới lớn, bồng bột tất cả những việc em làm, anh tin em đã suy nghĩ rồi mới làm, mới nói, anh tôn trọng suy nghĩ và tất cả những việc em làm, tôi vừa nói vừa ngắm nhìn vào đôi mắt của Hiền, khiến nàng chợt đỏ mặt. Sao anh nhìn em dữ vậy? Tại anh nghĩ, tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra, em xinh đẹp như vậy? Nàng xấu hổ, cúi đầu, nhưng hai bàn tay của tôi đã kịp đỡ lấy hai bên má nàng, không cho nàng kịp cúi xuống. Tôi nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi nàng, miệng nàng mở ra đủ để chiếc lưỡi của tôi len vào. Đầu lưỡi tôi uốn lượn, vẽ mùa yêu trên đầu lưỡi nàng, không e ngại nữa, Hiền ngậm lấy đầu lưỡi tôi mút nhẹ, cảm giác sung sướng lạ kỳ, lan khắp toàn thân nàng, lâu lắm rồi nàng mới có được nụ hôn chân tình thiết tha như thế, thân hình nàng khẽ run lên, vẫn miệt mài hôn nàng thật dịu dàng mà nóng bỏng. Hai bàn tay tôi lần mò cởi hết quần áo của nàng ra. Hiền cũng hưởng ứng bằng cách xuôi hai tay, xuôi chân cho quần áo nàng nhanh chóng được tuột ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể lồ lộ của nàng thật đẹp, với những đường cong mê hoặc, mà đêm trước tôi không được nhìn thấy, trong bóng của đêm đen. Hai đầu núm vú đỏ hồng, tròn như hai viên bi nhỏ chĩa sang hai bên, đầu vú đã cưng cứng vì những nụ hôn vừa rồi của tôi, nàng chưa kịp nói gì, tôi đã chồm tới hé miệng ngậm một núm vú của nàng vô miệng. Bàn tay kia cũng không buông tha cho bầu vú còn lại, nó áp kín lấy bầu vú ấy của nàng, tôi thè lưỡi liếm quanh núm vú rồi lại ngậm nó vô miệng, mút nhẹ như em bé bú vú mẹ, bầu vú bên kia cũng được tôi tận tình chăm sóc, nhẹ nhàng xoa bóp, hai ngón tay lâu lâu lại vê vê đầu núm vú rồi gãi nhẹ, cảm giác kích thích sướng khoái bùng lên. Làm Hiền như ngộp thở, nàng há miệng rên rỉ, tay nàng đưa lên lùa mấy ngón tay vu vơ, nghịch ngợm ở trên mái tóc của tôi. Tôi hôn dần xuống mờ u lồn của Hiền. Nàng chỉ biết run rẩy nằm im chịu trận, hai tay ôm nhẹ đầu tôi xoa xoa, khi một ngón tay tôi bất thình lình thọc vào giữa hai mép lồn, nàng cong người lên, hai chân nàng vội vàng khép chặt lại, nàng bật thốt ra, anh ơi. Tôi đứng dậy bắt đầu cởi quần áo mình ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang hây hây đỏ, đôi mắt đen mở khao khát chờ đợi. Đôi vai tròn với đôi bầu vú căng vun, hai núm vú ươn ướt nhô cao, phía dưới là cái bụng tròn lẳn nhưng không có mỡ thừa. Nàng không phải là gái đang xuân thì, nhưng ở cái độ tuổi mà cơ thể của người phụ nữ đã hoàn thiện, trở nên đẹp nhất và quyến rũ nhất. Đám lông mờ u đen mướt, không rậm rạp nổi hẳn trên cái gò mờ u dày dặn. Dù dưới ánh đèn mờ mờ, tôi vẫn thấy rõ cái khe huyền ảo đầy cám dỗ. Khi chiếc quần lót rơi xuống chân tôi, ánh mắt nàng chân chối nhìn vào con cặc cứng ngắc. Con cặc cương cứng đang ngỏng lên như hù dọa nàng, đầu con cặc tròn vo, đỏ sẫm gần như màu tím vì máu đang tích tụ về. Bất giác, Hiền nuốt vội nước bọt trong cổ họng, nàng mắc cỡ nhắm nghiền hai mắt lại, nàng không ngờ con cặc to như thế, mà hôm trước đã nằm gọn được ở trong lồn nàng. Tôi đặt tay lên chân nàng vuốt ve từ dưới lên, khẽ đặt tay giữa hai chân nàng tách ra. Mắt vẫn nhắm, nhưng cơ thể nàng vẫn nhẹ nhàng di chuyển, dưới sự dìu dặt của bàn tay tôi. Khi hai chân nàng mở rộng ra, dưới đám lông đen lộ rõ một khe thịt vẫn đang khép miệng, nhú lên phía trên một chút là màu thịt nhỏ xíu. Hai bên mép lồn nàng chỉ có lơ thơ vài sợi lông đen nhỏ, nhìn thấy lồn nàng, con cặc của tôi giật giật ngay lên từng hồi. Tôi cúi đầu xuống giữa hai chân nàng, hôn nhẹ lên đám lông mờ u đen huyền, môi lưỡi di chuyển từng chút xuống giữa cái khe lồn đang còn khép nép đó, luồn nhẹ hai tay dưới mông nàng, vạch nhẹ hai mép lồn ra, hai môi lồn nhỏ của nàng xòe ra, một màu hồng ươn ướt đang phập phồng vì hồi hộp nhưng hối hả của nàng. Chiếc lưỡi của tôi tự động liếm quanh hai bên mép lồn, rồi tách ra chui sâu vào lỗ lồn nhảy múa. Hiền ưỡn người hây hầy lồn rên lớn. A hát, thích, sướng, sướng quá anh ơi y, a hát, a. Tôi chu môi mút mạnh vào lỗ lồn, rồi ngậm ngay hột le bú mút. Vừa bú hột le, vừa cho cả hai ngón tay móc sâu vào lỗ lồn khẩy khẩy điểm gờ, Hiền cong người ôm lấy đầu tôi rồi co giật hết cả người. Tôi không ngờ nàng lên đỉnh nhanh chóng như vậy, nước lồn ra như lũ làm ướt hết cả cằm tôi, người nàng mềm nhũn đi, thở mạnh, để mặc cho tôi vẫn đang miệt mài bú liếm ở phía dưới. Tôi lật người Hiền nằm sấp lại, vỗ vỗ mấy cái lên mông, rồi hôn từ khe mông theo sống lưng dần lên cổ và hai bên gáy. Nàng sướng rên người, nổi da gà khắp thân, bật ngồi dậy nhìn con cặc tôi lúc này đang sừng sững ngóc cao đầu Hiền lại cầm cặc vuốt vuốt rồi lè lưỡi ra, liếm vào đầu khắc cặc, đầu cặc của tôi cũng đang rỉ rả ứa tinh dịch ra. Nàng liếm khắp thân cặc, liếm sang hai hòn rái, rồi lại bỏ con cặc vào miệng mà mút ngon lành theo cơn dâm nứng. Khi dục vọng bừng nóng, đốt cháy mọi e thẹn của nữ tính. Hiền bò ra giường, chồng mông thật cao, đu đưa cái lồn, nói như mê trong sung sướng lồn em đứng lắm rồi, anh đụ em đi anh, bỏ con cặc to vào lồn em đi anh ơi. Em muốn con cặc to lớn của anh, em nứng, đụ em, địt em, nhét cặc vào lồn em đi anh. Chương 4. Phần 4. Tôi cầm con cặc nhét một nửa vào lồn Hiền, rút ra rồi lại nhét vào, lần này vào sâu hơn. Rút ra rồi lại nhét vào cho đến khi cặc tôi ngập sâu hết vào lồn của nàng. Để yên một lát, rồi tôi mới từ khoan thai đến dồn dập, đụ Hiền không ngơi nghỉ với tư thế từ trên xuống, từ sau ra trước, như thể đang đẩy chiếc xe bò lên dốc. Anh, sướng, sướng ngục luôn anh ơi, chết em mất, cho em thở một chút đi anh, đó. Đó, đó, nắc đi anh nắc mạnh vào lồn em đi, nắc vô lồn em mạnh đi, nắc mạnh nữa đi anh. Rồi tôi lại lật ngửa Hiền ra, nhấc hai cổ chân Hiền gác lên hai bên vai, chồm tới bóp hai vú thật chặt rồi nhấc mông đít dập xuống như mưa. Nàng giãy giụa đập hai tay xuống giường đành đạch, miệng không ngừng rên la. Á, sướng, em sướng, anh ơi, sướng quá anh ơi, mạnh đi anh, dập mạnh vào lồn em nữa đi anh. Pành, pành, pành, pành, pành, pành, pành. Hiền đưa tay nắm lấy hai cánh tay tôi đô người lên, như cố đưa mông đẩy lồn lên cao, cho cặc tôi vào sâu hơn, rồi bỗng nhiên buông tay ra nằm xuống thở, như vừa chạy nước rút để về đích, hồn hà hồn hình nói. Anh, em ra, em ra, em sướng, lồn em sướng anh ơi. Tôi để hai chân Hiền xuống, xoa xoa ngực và hai vú, cùng hai bên hông của nàng, để nàng đê mê sung sướng tận hưởng hết những giây phút trên đỉnh, những giây phút nàng xuất tinh ra trong chính cái lồn của mình. Một lúc sau vẫn để Hiền nằm ngửa thế, tôi ngồi xổm hai chân hai bên hông, cầm cặc nhẹ nhẹ đâm sâu xuống lồn của nàng. Rồi cứ ngồi xổm như thế mà đụ xuống, mỗi lúc một nhanh hơn. Anh ra đi anh, lồn em rát quá, em chịu hết nổi rồi, ra đi anh. Anh đang sắp ra đây, lồn em chật quá, đụ em sướng cặc quá em ơi. Anh ra đi, ra hết vào lồn em đi anh, bao nhiêu cũng được, cho hết vô lồn em đi anh. Tôi nhấp mạnh hơn ở những cái cuối cùng, lồn Hiền co nhíu lại bóp chặt hơn nữa vào cặc. Con cặc tôi giật giật, một dòng tinh vừa nóng vừa mạnh bắn sâu vào lồn nàng, cả hai chúng tôi ôm ghì lấy thân thể trần truồng của nhau, để tận hưởng dư âm của cơn hoan lạc. Vẫn không tách rời nhau, tôi nằm xuống giang cánh tay cho nàng gối đầu. Hiền bỗng dưng nước mắt chảy dài đưa tay ôm mặt, tôi hỏi. Có chuyện gì thế em? Dạ không, em hạnh phúc quá đó thôi. Anh Kiệt ơi, em yêu anh. Hiền nhoài người lấy chiếc khăn ở đầu giường, chiều mến lau người, lau cặc cho tôi. Vừa lau Hiền vừa ước phải chi nàng với mẹ nàng, mỗi người có một con cặc như thế này, để đêm đêm cầm mà ngắm cũng thấy đời không còn buồn tẻ. Ô không với nàng thì một con là quá đủ, nhưng với mẹ nàng chắc là phải hai con. Ước cho nhiều rồi cũng chỉ là mơ, Hiền vặn vẹo con cặc trong tay, nghiêng người ngắm nghía nhìn đi nhìn lại, tay vuốt vuốt cái con cặc rồi cho vào bên trong miệng mà mút ngon lành. Hai bờ môi mỏng trượt nhẹ nhàng trên làn da con cặc khiến tôi run run vì thích. Ngậm đến gốc cặc thì nàng cắn nhẹ nhẹ, tôi cười nói chiêu nàng cẩn thận đấy. Đức là không còn cái gì để mút đâu đấy. Cắn yêu thôi mà, ai nỡ, tại em thèm quá đó thôi, anh còn ở đây lâu mà, cứ nhẫn nha mút đi em. Ở đây chỉ có em chứ có ai đâu. Nhớ đấy, lúc nào em thèm là phải chiều em đấy. Hiền cứ cặm cụi mà mút cái con cặc của tôi, cái lưỡi đảo nhẹ nhẹ, cặp môi thì hôn rồi mút chụt chụt đến là đáng yêu, thêm vào đó cái cảm giác sung sướng, cũng dâng lên gấp bội. Hơi cong cái hông, tôi nhấp nhẹ nhẹ con cặc đụ vô miệng nàng. Mới đầu thì Hiền còn nắm nhẹ, đỡ lấy cái con cặc cho nó ra vào trơn tru, nhưng khi tôi đã nhấp đều đều thì nàng bỏ luôn tay ra, cứ thế mà mút ngon lành theo nhịp nhấp của tôi. Cho đến khi cái đầu khớp bóng nhảy, nước miếng ròng ròng tràn ra hai bên khóe môi, mới chịu buông con cặc bò ra giường, chồng mông lên chờ đợi thôi đụ em từ phía sau như thế này nữa đi anh. Như lúc nãy đó, em thích như thế. Tôi không ngờ Hiền lại thích cái kiểu doggy như vậy. Chậm chậm quỳ vào giữa hai chân Hiền, tôi cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn một cái rồi ấn vào bên trong. Tôi không còn thấy lồn nàng khít chặt như lúc nãy nữa, nên cái cảm giác sướng cũng giảm đi ít nhiều. Ôm hai cái mông đang nhô cao của nàng làm chỗ chống tay. Ở đằng sau tôi cứ thế mà nhịp nhàng cho con cặc trượt ra trượt vào bên trong cái lỗ. Những âm thanh râm rật, do da thịt va chạm vào nhau vang lên khẽ khẽ trong đêm thanh vắng. Dù bây giờ cái lồn không còn khít dịch như lúc đầu, nhưng sự co bóp còn dữ dội hơn, nước nhờn bên trong lồn cũng chảy ra khá nhiều, nó làm cho cả con cặc bóng nhảy, trơn tru ra vào, nên sướng khoái càng lúc cũng tăng dần. Khoanh hai tay trên gối, nàng thúc mông mạnh ra đằng sau, cười khúc khích mà nói nhẹ nhàng như thế này sướng thật, sướng lắm anh ạ. Thích chồng mông lên bắt người ta đụ kiểu này, từ bao giờ thế? Kiểu này sướng mà anh, lúc nãy anh đụ như vậy, làm em chết mê chết mệt đó, không thấy sao? Nếu anh không thích, thì để em nằm xuống nhé. Có mà, chưa gì mà đã dỗi rồi sao? Vậy bây giờ anh đụ thật mạnh nhá. Hiền Tung xóa mái tóc ra, rồi hất sang một bên, gật gật đầu. Tôi ôm hai mông nàng, nhịp nhàng nhấp lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, nước nhờn trong lồn nàng rào rạt tạo thành những tiếng óc ách đều đều vang lên. Tôi vòng ta ra đằng trước mà xoa xoa lấy hai cái bầu vú đang cương cứng của nàng. Rồi nắm chặt hai bầu vú của nàng như nắm hai sợi dây cương ngựa, kéo mạnh cả người nàng ra sau, mà thúc cặc pành pành. Làm nàng phải rú lên ui, kiểu này sướng lắm anh ơi. Nhưng, đau, vụ em, bỏ ra đi anh. Cùng lúc con cặc tôi bị trượt ra khỏi lồn nàng, mà tôi cũng cảm thấy mỏi chân rồi, nên ngả lưng nằm xuống. Hiền quay lại, mút cái chụp lên môi của tôi nói. Anh ơi, anh có thích không anh? Em ra mấy lần rồi, mà anh không ra, hay là anh thích đụ kiểu khác nữa hả anh? Tôi ôm Hiền nuốt lưỡi thật sâu, rồi bẹo má nàng nói. Kiểu nào anh cũng thích, lồn em cứ ra nước đầm đìa là anh thích rồi. Anh ra chậm là muốn làm cho em sướng lâu, em không muốn thế à? Em muốn, nhưng sợ anh mệt. Hơi bị tự ái, tôi ngồi đây nắm hai chân Hiền lôi ra mép giường, đứng ở dưới đất banh lồn nàng ra, thúc cặc đụ nàng. Chuẩn bị nhá, lần này anh ra hết vào lồn em, lỡ có dính bầu thì đừng có ân hận đấy nhé. Cho vô hết đi anh, bao nhiêu cái bầu cũng được, em muốn thế mà. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh cho đến khi con cặc ngập ngụa trong cái lồn đầy nước nhờn của nàng, tôi mới nhấp chậm lại, khom người mút lưỡi của Hiền. Nước nhiều thế này chắc em lại lên tới đỉnh nữa rồi đúng không? Ừ, anh biết rồi còn hỏi. Em đã quá anh ơi. Sướng lịm lồn đi đây này, làm tiếp nữa đi anh. Được rồi, em cứ yên chí đi, anh vẫn chưa ra mà. Nói xong tôi cứ thế mà đụ thật mạnh vào cái lỗ lồn. Càng đụ thì cái cảm giác sung sướng càng tăng lên, do nước nhờn của nàng cứ óc ách chảy ra. Phạch, phạch, phạch. Hiền ôm chặt hai bầu vú, ngậm cắn chặt đôi môi lại, để kìm nén không rên quá to, nhưng càng cố thì những tiếng rên ừ trong cổ họng càng làm cho tôi như bị kích thích thêm. Nên chẳng bao lâu sau tôi cũng không còn chịu được, đổ luôn người xuống đè mạnh lên người nàng. Cắm con cặc sâu thẳm bên trong cái lỗ lồn. Cái đầu cặc ù ù giật giật rồi phun xối xả tinh trùng vào bên trong. Hiền quặp hai chân vào đùi tôi, như không cho tôi rút con cặc ra, mỉm cười nhìn tôi nói thích quá anh ơi. Của anh nó bắn vào tê tê, thích lắm anh ơi. Tôi với Hiền cứ trần truồng nằm vuốt ve, mó máy lồn dái của nhau mà trêu ghẹo nghịch ngợm. Nàng cũng muốn, tôi cũng muốn đụ nàng thêm phát nữa, nhưng Hiền sợ mẹ nàng quay lại sau khi đã được thỏa mãn với ba con cặc trẻ ở trong nhà. Nên một hai gọi con chó dẫn đường cho tôi về, vì sợ đàn chó đang giữ khu chuồng gà nhào ra cắn. Lúc bịn dịn ở cửa chòi, tôi chợt nhớ ra điều muốn hỏi. À, hừm, lúc anh với mẹ em, sao tiếng nói với tiếng rên rỉ của bà ấy? Giống của em phải không nào? Thì hai mẹ con mà, thường ngày mẹ em hay gắt gỏng nên anh không nhận ra đấy thôi. Chứ lúc mẹ em nói năng nhỏ nhẹ, thì đố anh biết được ai là mẹ, ai là em. Với lại mông vú của mẹ với em to nhỏ cũng bằng nhau, mà da thịt của mẹ còn săn chắc lắm. Hi hi, nếu không nhìn tỏ được khuôn mặt, lồn nào chẳng là lồn, dao nào chẳng là dao. Anh cũng bị nhầm một lần rồi đấy thây. Hỏi thật, lúc đấy anh có thấy gì khác với em không? Huống hồ mấy ông bạn quỷ của anh, có ông nào đã chạm được vào người em đâu, mà phân biệt được. Hừ, em nói đúng, dao nào cũng là dao, tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói. Ta này. Rượu mua ở đâu mà ngon quá, mai em cho nhiều nhiều hơn một chút được không? Với lại đổi món đi, thịt gà ăn hoài ngấy cả cổ rồi. Em xem có thịt bò hay cá mú gì cũng được. Thịt thì cuối tuần họp chợ mới có, nhưng chỉ có thịt trâu thôi. Cá thì để mai em đạp xe xuống dưới chỗ mua xem có được không? Mai ăn vịt nhá, đổi món tạm vậy, nhà chỉ có gà với vịt thôi. Thế cũng được, nhưng nhớ là cho thêm rượu đấy nhé, mỗi người phải một xị mới bỏ. Chương 5 Phần 5. Ngay sáng hôm sau, tôi liền họp nóng cả nhóm ở ngoài bãi, tôi hỏi sao đụ em, Hiền, hai đêm rồi đã chán chưa? Thằng Tuấn bộ bộ cái miệng nói ngay chán thì không chán, nhưng còn có cái lồn nào nữa đâu. Thằng Tâm vốn ít nói, nhưng lần này lại móc họng thằng Tuấn ngay. Còn chứ sao không, cái lồn của mụ đâm ấy, bảo đảm hàng không ai đụng ha ha. Muốn thì nhờ thủ trưởng thu xếp cho, tao thì chỉ mê cái lồn của em, Hiền, thôi. Xưa giờ chưa đủ cái lồn nào mà tao mê mệt như cái lồn của em, Hiền. Nhưng ở đây ý thằng Kiệt muốn nói cái gì? Úp úp mở mở, tao nghi lắm. Khang trầm ngâm, tôi liền thùng thẳng bốc phét. Tối qua, lúc tụi mày ngủ rồi, tao đứng cặc quá, mò qua làm em hai nháy, rồi nằm tâm sự. Em đồng ý hôm nay đổi món ăn cho anh em mình, không những có cá có thịt mà còn thêm tí rượu cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Tí là bao nhiêu, hay cũng vẫn chỉ là một xị như hôm qua? Mỗi thằng một xị, được chưa? Thế thì thủ trưởng là nhất rồi, nhưng với một điều kiện. Nói đi vòng vo mãi, đây có rượu có thịt rồi, một thôi chứ 10 điều kiện cũng ok tuốt. Hiền, bảo nàng biết các anh đều đã đủ, Hiền, rồi, nhưng làm mãi như thế, Hiền, không thích lắm. Thà cứ mỗi tối một anh thôi, vừa đủ sướng vừa nằm tâm sự thoải mái thì thích hơn. Lúc đó các anh muốn đủ bao nhiêu cái thì đủ, chứ cứ bỏ vào trốn ra, thấy thương các anh quá. Khang lúc này mới vội lên tiếng. Hiền, nói thế hả, vậy tối nay tao nhé, chúng mày xếp hàng tối mai. Tối mốt đi, Tâm với Tuấn cũng đã được sơi phủ phê cái lồn của Hiền, rồi, nên chẳng buồn phản đối. Vậy là mọi việc được giải quyết, cuộc họp giải tán cái dục. Đúng như Hiền hứa, bữa cơm chiều trông khác hẳn. Vịt trộn gỏi, đầu cánh hầm với măng rừng, một con cá tai tượng chiên xù to tướng. Cả bốn thằng vui vẻ ngồi vào bàn, nhưng đưa mắt nhìn nhau vì chưa thấy có rượu đâu cả. Một lát mới thấy mẹ của Hiền mang chai rượu 1L ra, Tuấn vội đỡ lấy, đon đả chào mời lấy lệ. Bà ngồi xuống đây, uống với tụi cháu một ly cho vui. Nào ngờ mẹ của Hiền hỏi lại anh năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng, bà. Dạ, cháu 26, tuổi con dê ạ. Thế thì gọi tôi bằng, chị thôi. Tôi lấy chồng sớm, sanh con Hiền năm tôi 17. Con Hiền năm nay 20, tức là tôi hơn các anh có bao nhiêu đâu. Chẳng qua tôi xấu xí nên thấy già như vậy thôi. Nói xong chị đam bỏ đi vào trong nhà bếp với Hiền. Bọn chúng tôi nín thinh, ngồi ăn uống. Mỗi thằng một suy nghĩ về mẹ con của Hiền. Nhưng chỉ một lát sau, mồi ngon nhắm tốt, rượu vào lời ra. Bàn ăn lại đã trở nên sống động ồn ào như cái chợ. Bữa ăn tối rành ràng kéo dài hơn mọi khi. Tôi giả vờ thấm rượu, đi ngủ sớm, răng mùng ở góc phòng chui vào quấn chăn, chờ đến lúc thuận tiện sẽ lẻn ra tròi hú hí với Hiền. Khang thì chẳng thèm để ý đến ai, vừa thấy Tâm và Tuấn răng mùng là hắn nhắm phòng của Hiền, mà xăm xăm mò tới. Cũng như đêm trước. Trong bóng tối Khang dò dẫm đến bên giường, cởi quần áo để lại dưới đất, rồi bước chân lên nằm cạnh bên, Hiền. Khang đưa tay sang mò, ve vuốt nàng từ đầu đến chân, như thầm chắc rằng cái sinh vật đang nằm đó là nàng, là một người đàn bà bằng xương bằng thịt. Khang nhận ra hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngủ rất mềm mại bằng lụa, ngoài chiếc áo lụa đó ra thì không còn gì nữa. Khang kéo nàng quay lại, vòng tay ôm chặt lấy nàng, hôn lên khắp mặt nàng trước khi áp môi lên đôi môi của nàng để nuốt lưỡi. Thấy Khang cứ hôn liếm trên mặt mình mãi, nàng vùng vẫy như muốn thoát ra, nhưng lại đành bất lực trước vòng tay ôm chặt của Khang. Cùng với đó, là sự đam mê của dục vọng, đang bùng cháy lên ở trong người nàng, bởi hơi thở ấm áp và mùi đàn ông đầy quyến rũ của Khang. Khang nắm tay nàng đặt lên con cặc mình, để cho nàng tự vuốt ve nó, trong khi hai bàn tay Khang mò mẫm khắp cơ thể của nàng. Nàng cũng khẽ khẽ giang hai chân ra để hưởng ứng, rên khẽ. Mỗi khi mấy ngón tay của hắn móc vào trong lồn nàng. Nàng nắm con cặc Khang sục lên sục xuống nhẹ nhàng. Những động tác nâng niu dịu dàng của nàng, làm Khang khoan khoái cực độ. Rồi nàng trườn người xuống phía dưới, vừa sục con cặc vừa đưa lưỡi liếm quanh đầu khấc, mỗi lúc một say mê và nồng nhiệt hơn, Khang chỉ còn biết nhắm mắt rên rỉ và suýt xoa sung sướng. Con cặc liên tục tuột ra lại chui vô, nằm gọn trong cái miệng ướt át của nàng. Rồi nàng ngồi lên, luồn tay xuống cầm lấy con cặc chuẩn bị đưa vào lồn. Thì Khang kéo cả người nàng lên, ngồi ngay ngắn trên mặt của chàng. Khang luồn cả hai tay, vạch hai mép lồn của nàng ra, thổi nhẹ vào. Hơi thở nóng ấm của Khang làm tâm trí của nàng như tan chảy ra, làm người nàng như muốn nhảy dựng lên, rồi hỏi nàng có muốn anh bú không? Có, bú lồn em đi anh. Thế thì gọi anh bằng chồng đi rồi anh bú cho. Nhưng... Có bằng lòng gọi không? Chồng ơi bú đi chồng. Bú cái gì thế vợ yêu? Bú lồn vợ đi chồng yêu. Đến lúc này Khang mới chịu đưa lưỡi ra, vét một đường từ dưới lên, rồi ngậm vào cái hột le của nàng mà mút chùn chụt. sướng quá không chịu được, nàng phải rên lên ơ, ơ, chồng ơi, chồng, hự, hự, ư, ơ, chồng ơi. Khang càng mút càng vuốt, thì nàng càng cong người lên mà run rẩy sướng, nước nhờn trong lồn cứ theo cơn sướng mà giàn giụa chảy ra. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra, đều được Khang mút cho bằng sạch. Ư, ư, ư, cho vợ nằm xuống đi chồng ơi. Sướng quá, vợ chịu không nổi nữa rồi. Đỡ nhẹ cho nàng nằm xuống, Khang cầm cặc kê vào lỗ lồn rồi khẽ đẩy hông lên, con cặc từ từ đi vào. Khang nhấp vào nhấp ra nhịp nhàng, chậm chậm, rồi nhanh dần, nhanh dần. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên ngực nàng một lần nữa, rồi nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, phạch phạch. Ơ, ơ, chồng, ơi, vợ lên rồi chồng ơi, hự hự. Đưa hai tay ôm chặt hai bên hông nàng, Khang dập cặc tới tấp, gồng cứng người lại, rồi rút con cặc ra bắn xối xả lên người của nàng. Khiến nàng sững sờ, thì thào trong bóng tối, khẽ hỏi sao thế chồng, sao không bắn vào bên trong của vợ. Thế vợ không sợ có, bầu à? Hi hi, có thì hai vợ chồng mình nuôi, con của mình chứ của ai? Cứ vợ vợ chồng chồng, Khang với nàng đối qua đối lại như một cặp vợ chồng thực sự. Nàng lấy cái khăn giấu dưới gối, lau cặc cho Khang, rồi lau cả cho nàng. Sau đó lột chiếc áo ngủ qua đầu, cuộn lại bỏ ở đầu giường, nũng nịu chồng làm bẩn hết cái áo mới của vợ rồi. Tối nay chồng ở đây suốt đêm với vợ nha chồng. Ừ, đêm nay, đêm mai, chồng ở với vợ, ở suốt đời luôn được không? Hi hi thật không đó. Đừng nói làm vợ thèm nha. Nói thật đi, vợ có muốn thế không? Trong lòng, Hiền, nàng cảm thấy vô cùng kích động, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, trên đời này lại có người đàn ông hỏi nàng câu hỏi đó. Người đàn ông có con cặc biết làm nàng thỏa mãn vô cùng. Nhưng, đó là hắn đang nói câu nói đó với Hiền, với con gái của nàng thôi, chứ có nói với nàng đâu. Chỉ nghĩ đến đó, người nàng như trùng xuống, bèn lấp liếm vợ muốn, nhưng phải để mai còn phải xin phép mẹ nữa nha chồng. Không gian trong phòng như ngừng lại trong phút giây, rồi tiếng của Khang chậm chậm từng chữ vang lên. Đam, em trả lời anh đi, em có muốn làm vợ anh không? Đam trả lời anh đi, chỉ có em với anh, không có Hiền nào ở đây cả. Dữ dội còn hơn cả tiếng sét đánh ngang trời. Đam vờ lấy chiếc chăn quấn vào cơ thể lõa lồ của mình, thu người lùi dần về phía góc giường. Anh biết rồi à? Đúng, ngay trong đêm đầu tiên anh đã ngờ ngợ, lần thứ hai anh vào trước. Việc đầu tiên là anh hôn lên môi, lên mặt em đúng không? Những vết sẹo nám của em trên mặt, làm sao giấu được chiếc lưỡi của anh, dù là trong đêm tối. Đêm nay nữa cũng thế, vậy anh không tởm hay sao, mà còn muốn em làm vợ anh. Anh không biết những gì đã xảy ra với em, nhưng anh tin rằng em là một người tốt, những gì em làm vừa qua, chỉ là bản năng của một con người bình thường, khi không còn lựa chọn thôi. Cuộc đời anh cũng thế, không cha không mẹ, trốn từ trong trại mồ côi ra. Đôi khi cũng đã phải làm những điều vô cùng tồi tệ, chỉ để mà tồn tại. Nên anh thương cảm hoàn cảnh và hiểu những gì em đang trải qua như anh đã từng, và từ đó anh thấy rằng anh thực sự muốn được sống với em. Những lời nói nghẹn ngào chân thành của Khang, như xoáy vào tâm can của Đam. Nàng không nói năng được gì, chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Khang đứng dậy mặc quần áo, chàng muốn để yên cho Đam trong giây phút này, vì chàng biết nước mắt sẽ giúp cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Và thời gian cũng là bạn đồng hành để cho nàng thấy hết được sự chân tình của chàng. Nhưng khi Khang vừa ra đến cửa, đã nghe tiếng của Đam gọi. Anh, đừng đi, anh, chồng hứa ở với vợ đêm nay rồi mà. Chương 6 Phần 6 Bữa cơm chiều hôm sau thật là rôm rả, có tôm nấu canh, có cá lóc kho, lại có thịt trâu nướng xả, và dĩ nhiên có cả rượu ngon. Tuấn hấp ngụm rượu, lùa miếng thịt trâu đưa cay, rồi hướng về phía Hiền. Nói với Tâm tối nay tới phiên của cậu đúng không, vậy thì chỗ rượu của cậu để tớ gánh cho. Chứ không lại say bét ra, chẳng làm ăn được gì đâu. Khang nghe vậy, liền hắng giọng nói. Có muốn cũng chẳng làm được, tối qua tao bị đuổi ra rồi. Sao thế? Thì em bị tới tháng chứ sao? Thế cũng hỏi. Những ngày sau đó, thằng Tâm vẫn là thằng Tâm của mọi ngày, cố hữu với cái triết lý, bất chiến tự nhiên thành, chẳng hề quan tâm tới cái việc em, Hiền. Ban đêm chốt cửa không cho ai vào nữa. Còn thằng Tuấn ruột ngựa, chiều nào cũng dành uống thêm phần rượu của anh em, rồi lăn ra ngủ tới sáng. Nhưng đêm nào trong căn nhà, cũng có hai thằng đào hoa đạo tặc lén lút đi ăn vụng, nhưng chẳng thằng nào biết được hành động của thằng nào. Nửa tháng công tác qua nhanh, đêm trước ngày chia tay, chị Đam với Hiền cũng vui vẻ dùng chung bữa cơm với chúng tôi để nghe nhau nói lời tạ từ. Tâm với Tuấn thì vui ra mặt, vì sắp về lại thành phố. Tôi vì là vai trò tổ trưởng của nhóm, phải dài dòng văn tự, nói lời cảm ơn cảm huệ. Khang cứ yên lặng trầm ngâm không nói. Đàm với Hiền cũng chỉ vâng với giả, có ép phải nói cũng chỉ nói cho có, trong khi mắt lại đỏ hoe. Không cần nói cũng biết, đêm đó Khang đi đâu, làm gì với ai. Riêng tôi thấy cả ba thằng bạn đều đã chui vào mùng, thì nằm chờ mãi cho đến quá nửa đêm, mới dám lén lút bò ra khỏi nhà, đi một mạch đến căn chòi lá với Hiền. Vừa thấy tôi đến, Hiền đã trách ngay. Sao lâu thế anh? Tôi không trả lời mà vồ vập lấy nàng, vừa say đắm hôn nàng, tôi vừa cởi bỏ hết áo váy của nàng, không trừ lại một thứ gì. Khi cơ thể Hiền đã hoàn toàn lõa lồ, tôi bế bổng nàng từng bước đi đến bên chiếc giường. Vừa đi tôi vừa nút lưỡi của Hiền, tôi sung sướng khi cảm nhận được Hiền đang run rẩy trong vòng tay của tôi. Tôi thực sự không nhớ Hiền là người thứ mấy, mà tôi đã đưa được lên giường chỉ để chia tay. Lần nào cũng mang đến cho tôi một cái cảm giác mới lạ khác nhau. Tất cả họ đều là những phụ nữ đã có, hoặc đang sống với chồng. Tôi thích điều đó bởi lần nào mây mưa với họ, thì tất cả đều sung sướng và thốt lên rằng, sao anh khỏe thế, em thích, vì con cặc anh to hơn của chồng em, hay lâu lắm rồi em chưa, thế này thế nọ, còn với Hiền, nàng đến với tôi thẳng thắn và giản dị, em muốn một lần được yêu, em thèm. Trần trụi nhưng vô cùng lãng mạn, tôi thích điều đó ở Hiền. Mặc dù biết là sau đêm nay, Kiệt sẽ như con chim bay về rừng, bặt vô âm tín, không một lời hứa hẹn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sung sướng được ở trong vòng tay ôm của chàng, ở trên giường phải nói chàng rất tình cảm và chăm sóc nàng thật là tuyệt vời. Như lúc này đây, chàng vừa dập vừa vuốt ve, vừa say đắm hôn liếm khắp thân thể nàng. Hiền cố gắng rên thật khẽ, vì con cặc của chàng đang thụt ra thụt vào trong lồn của nàng. Con cặc tôi sâu ngập trong lồn của Hiền, dập nhát nào thì lồn nàng sướng đến điên cuồng ngay phát đó. Tôi biết là tôi đã đưa nàng lên tới đỉnh, bởi nước lồn của Hiền trào ra, đã ướt đẫm hết cả vùng bẹn háng của tôi rồi. Nhờ có hơi hám của xị rượu trong người, nên trong hơn tiếng đồng hồ, lồn Hiền đã bị con cặc của tôi quần cho tơi tả. Thân thể nàng rã rời, đã mấy lần xuất ra, mà con cặc tôi vẫn cứ trơ trơ như sắt nguội. Hiền chủ động nằm lên trên, ngoáy mông nắc lồn trà qua trà lại, cố làm sao để cho tôi nhanh nhanh xuất tinh ra. Nhưng vừa dập được mấy phút đã thấy hết hơi, mới dừng lại để thở, thì đã bị tôi như con ngựa trứng, hẩy mông thúc con cặc, đâm phầm phập lên. Hiền lại sướng như đang bay ở trong mây, nàng áp hai vú lên ngực tôi nằm xuống, vừa ôm cổ vừa mê mải mút lưỡi của tôi. Nàng lại được tôi đưa lên đỉnh lần nữa, lần này thì nàng sướng đến tận óc, sướng bằng tất cả những lần sướng trước đó cộng lại, bởi sướng cùng với tiếng rú của tôi và tinh trùng từ đầu con cặc, đang bắn ra như pháo hoa ở trong lồn nàng. Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi quấn lấy nhau, Hiền cũng ngạc nhiên về sự dẻo dai của tôi trong lần chia tay này. Tôi không rút con cặc ra vội, mà âu yếm vuốt ve lưng nàng một lát, rồi lại nhấp tiếp như thể muốn cho nàng tiếp tục được tận hưởng cảm giác sung sướng kéo dài thêm mãi. Tinh trùng và dâm thủy lầy nhầy, nhoe nhoét trào ra từ cửa lồn của Hiền, làm con cặc đang từ từ mềm xuống của tôi, trôi tuột ra ngoài. Kết thúc cuộc giao hoan đáng nhớ cũng đã gần sáng, Hiền mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay của tôi. Tôi để cho Hiền say sưa trong khoảng trời riêng của nàng, nhẹ nhẹ hôn lên trán rồi khe khẽ rút cánh tay ra. Mặc vội quần áo, tôi bước ra khỏi cái chòi lá, vào nhà gói ghém ba lô để chuẩn bị đi về xuôi. Đến giờ lên đường rồi, mà Khang vẫn còn nằm trong mùng rên hừ hừ nhăn nhó. Cho đến khi tôi hỏi tại sao, Khang mới từ trong mùng nói ra tao đau bụng, đi ngoài suốt từ đêm qua, không có thuốc cầm, nên bây giờ đứng còn không muốn nổi, đừng nói là lội bộ mấy chục cây số theo chúng mày. Thôi mày đưa anh em đi cho kịp, kẻo trễ xe, tao nằm lại vài hôm cho khỏe rồi mò về sau. Tôi đành chào tạm biệt chị Đam với Hiền rồi cùng Tâm với Tuấn bước đi. Mới ra khỏi nhà một đoạn thì đã nghe tiếng của Khang gọi giật lại. Tôi vội bỏ ba lô và cái thùng dụng cụ trên vai xuống cho Tâm và Tuấn đứng trông, rồi chạy như bay quay lại. Thấy Khang đứng ở cổng cười tươi như hoa cứt lợn, tôi cáu hỏi. Thế ra mày giả vờ à? Tao ở lại đây với Đam, Đam bằng lòng làm vợ tao. Tôi trố mắt lên, không thể tin được vào lỗ tai của mình. Nhưng Khang vẫn tiếp tục nói. Mày về đừng nói gì với ai. Chỉ báo với sếp là tao bỏ nhiệm sở, không rõ lý do. Đồ đạc của tao ở nhà trọ cũng không có gì quý giá, mày xem thanh lý hộ. Tiện thể phiền mày trả nhà, trả luôn tiền thuê nhà tháng cuối. Thế còn cần gì nữa không? Cần tao giúp gì nữa không? Cảm ơn mày đã hỏi. Hiện thì không, mày biết tao mồ côi từ bé, bây giờ có vợ, có chỗ ra vào, thế là đủ rồi. Tôi nghẹn ngào tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ, dúi vào tay Khang. Rồi móc trong túi áo, cái phong bì có 2 tia đưa cho nó. Giữ lấy phòng khi lúc cần. Khang mở phong bì ra nhìn thấy tiền liền hỏi tiền ở đâu mà mày có lắm thế. Tiền của đơn vị giao cho tao giữ, phòng khi có chuyện bất trắc ấy mà. Tao về dưới ấy, lo lại sau. Nói xong tôi quay lưng chạy đi, vì sợ đứng lại lâu hơn, tôi sẽ ôm nó mà khóc mất. Có đến hơn cả chục năm sau, tôi mới có dịp trở lại rạp Play. Mượn được chiếc xe Win, tôi đi tìm Khang. Ngôi nhà lá này đã là ngôi nhà cấp 4, mái ngói tường xây khang trang. Giữa nhà có 6 đứa trẻ nhỡ nhỡ sắp xỉ tuổi nhau đang ngồi học, đứa lớn nhất cũng mới chỉ khoảng lên 10. Ông giáo quần đùi, cởi trần đang cầm roi chỉ cho đứa làm toán, đứa tập đánh vần EA. Tôi bước vào chào Khang nói. Ha ha, ông giáo coi bộ nghiêm quá ha. Khang quay ra thấy tôi, liền la lớn Đam ơi, Hiền ơi. Hai em ra đây xem ai nè. Từ phía sau nhà Đam với Hiền chạy ra, hai người gọn gàng sạch sẽ trong hai bộ bà ba, may theo kiểu mới như các cô các bà ở miền xuôi, áo với quần cùng màu bằng vải xoa. Thế là Đam với Hiền, người giết gà, người đi chợ làm cỗ đãi cơm, nhất định bắt tôi ở lại chơi vài ba ngày. Khi cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn, Khang vui vẻ kể hết cho tôi về sự tình giữa hắn và Đam, rồi kể luôn cả chuyện Đam muốn hắn lấy luôn Hiền làm vợ. Không những thế Khang còn nói đi nói lại rằng Đam và Hiền lúc nào cũng nhắc đến tôi. Đam với Hiền cười khúc khích khi nhìn thấy tôi ngượng nghịu, đỏ mặt tía tai. Đã thế Hiền còn sát muối thêm. Biết ngượng nữa cơ à? Sao lúc đó mò vào phòng người ta, hùng hổ lắm thay. Lúc này tôi mới dám nhìn thẳng vào Hiền và Đam, những vết sẹo nám trên mặt Đam gần như biến mất hoàn toàn. Làm tôi vô cùng ngạc nhiên, khựng lại ngay những gì đang định nói ra. Khang thấy thế, nhẫn nha nói. Nhờ sợi dây chuyền vàng mà cậu cho tớ ấy. Cái cục đá trắng trắng mà tớ tưởng là nhựa ấy, không ngờ có giá đến thế. Tớ bán được đến 20 cây vàng đó. Nhờ đó mà tớ làm nhà, đưa vợ đi chữa phòng, vẫn còn dư giả, trồng thêm được cả chục mẫu cây ăn trái. Rồi cứ từ đó mà phất lên, tôi nhớ ra sợi dây chuyền đó, nhưng cũng hoàn toàn không hề biết giá trị thực của nó, cũng không nhớ là của người tình nào đã đeo vào cổ cho tôi. Cho nên cũng chẳng buồn hỏi thêm, chỉ vui vẻ nói theo thì cứ nhìn cái lớp học của cậu, là biết ông giáo phất lớn rồi. Thế 6 đứa là con của những ai nào? Đồng đều, của bà hiệu trưởng Đam 3 đứa, của cô bảo mẫu Hiền 3 đứa, may là triệt sản, chứ không đến giờ có cả tá. Rồi bất ngờ Khang quay qua Đam với Hiền, dịu dàng nói. Hai em cứ nhắc tới Kiệt Hoài, hôm nay hắn mò tới. Vậy tối nay hai em phải lo cho hắn đấy, đừng để cho hắn lại phải mất công lò dò tìm lối vào, rồi cho nó cắn cho mất chim ấy. Vậy ăn xong, anh lo dọn dẹp, để em với Hiền đưa anh Kiệt vào nghỉ nhé. Dạ vâng thưa bà hiệu trưởng. Hết.